Tôi cùng nhà giàu số 1 chói tơ hồng. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cậu nói rằng cậu đang làm việc ở Bravo. Vì thế nên mình nghĩ nếu ở chỗ này ôm cây đợi thỏ thì sẽ gặp được cậu. Sẵn tiện cho cậu một chút bất ngờ. Trời lạnh thế này mà còn dám đứng đây đợi mình. Không lạnh sao? Cậu chờ thế này lâu chưa? Trình Lê hỏi. Không lạnh. Vừa rồi mình có đến Alberta, Canada để quay. Ở đó còn lạnh hơn ở đây nhiều. Đi thôi. Mình đưa cậu trở về. Mình có lái xe đến đây. Người đàn ông đặt tay lên lưng Trình Lê một cách quen thuộc. Hai người vai sát vai cùng nhau đi đến bãi đậu xe. Kỳ Thức đứng yên không nhúc nhích nhìn bóng lưng của họ. Nghĩ thầm, người đàn ông kia vì sao nhìn lại có chút quen mắt. Ở trong đầu kiểm tra một vòng, bỗng nhiên anh chợt nhớ người đó là ai. Người này kêu Phong Diệp, là làm trọng công Phong gia lão nhị, giống như ở đương ca sĩ. Trước một đoạn thời gian mới vừa cầm cái gì thường. Bên kia Phong Diệp mang Trình Lê tới rồi ngầm gara, thẳng đến một chiếc màu đen tân khoản Porsche. Người tân mua, Trình Lê hỏi, không phải, trộm ta ca, ta xe sẽ bị fan theo dõi. Lên xe, Phong Diệp mới đem mũ kính râm khẩu trang tất cả đều hái xuống. Nhẹ nhàng thở ra, hắn còn giống như trước đây. Một đầu mềm mại màu nâu tóc giống tiểu cầu nhung mao. Nhung hồ hồ mang theo điểm loạn. Ánh mắt sáng ngời lại ấm áp. Trình Lê duỗi tay giật nhẹ hắn trên eo rũ xuống tới tế kim loại liên. Đây là cái gì? Xuyên xích chó sao? Đừng nháo. Phong Diệp cười đem dây xích đoạt lại. Chuyên tâm chuyển xe. Tạo hình sư chú ý, vừa rồi xuống phi cơ. Một hai phải chụp cái gì sân bay chiếu. Rõ ràng chính là bãi chụp. Còn phải làm bộ đi đường khi bị chụp lén. Không cho xem màn ảnh. Phong Diệp đem xe rớt cái đầu. Ta cùng bọn họ nói. Ta là cái ca sĩ. Lại không phải idol. Âm nhạc nói chuyện. Đừng mỗi ngày lộng những cái đó có không? Có ý tứ sao? Trình Lê tò mò. Người một chút phi cơ liền tới tìm ta. Là có việc sao? Phong Diệp bỗng nhiên giẫm một chút phanh lại. Đem xe dừng lại. Quay đầu đối Trình Lê tràn ra tươi cười. Ta vốn dĩ tính toán trong chốc lát lại nói cho ngươi. Thật sự nhịn không được. Lê Lê, ta bắt được đệ nhất chương album tiền. Ta hiện tại có thể cho ngươi 400 vạn. Phong Diệp miệng cười chung mang theo điểm đắc ý. Lúc trước ta ba ta ca cũng không chịu mượn ta tiền. Xem, ta chính mình không phải cũng kiếm được. Trình Lê nhìn hắn thật lâu sau nói không ra lời. Cái mũi một trận lên men. Nguyên lai Phong Diệp cùng nhà hắn đại xảo một trận. Đại học thôi học đi đương ca sĩ. Là vì cái này, Phong Diệp cùng Trình Lê là mười mấy năm cùng lớp đồng học. Hai người ở cùng sở tư lập trường học. Từ nhà trẻ khởi chính là ngồi cùng bàn. Khi đó Phong Diệp nho nhỏ. Lại gầy lại lùn. Không thích nói chuyện. So nữ hài còn thẹn thùng. Mỗi ngày đi theo Trình Lê phía sau. Trình Lê so Phong Diệp tiểu 2 tháng. Vóc dáng lại thoán đến sớm. Ngược lại so Phong Diệp còn cao nửa đầu. Lại từ nhỏ luyện công. Từ nhà trẻ đến tiểu học. Đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Có nàng che chở. Cũng không ai dám khi dễ Phong Diệp. Hơi chút lớn một chút. Trình ba nghiêm cấm Trình Lê ở trong trường học đánh nhau. Trình Lê mới không bằng người động thủ. Phong Diệp lại vẫn cứ nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Trình Lê. 16 tuổi năm ấy, Phong Diệp bị hắn ca nhận được nước Mỹ đi qua một cái nghỉ hè. Đại khái là bởi vì lão Mỹ mỡ vàng cùng thịt bò. Cộng thêm hắn ca đối hắn địa ngục thức quản lý cùng lăn lộn. Lại khi trở về, người cao, cũng tráng, Trình Lê bi thôi phát hiện. Chính mình thân cao động lại bất động. Nhưng cái này tiểu trùng theo đuôi bắt đầu thấy Phong liền trường. Không bao lâu, Trình Lê cũng chỉ đến ngực hắn. Liền lại tưởng đạn hắn một cái não nhảy đều khó khăn. Cao trung 3 năm chính là Phong Diệp Nhan giá trị đại bùng nổ 3 năm. Trực tiếp đem cao niên cấp học trưởng Tế đi xuống. Đoạt hạ giáo thảo vị trí. Trình Lê cũng không biết Trình gia xảy ra chuyện sau. Phong Diệp đi cầu quá hắn ba cùng hắn ca sự. Tiểu Diệp, kỳ thật ta cũng đang muốn nói cho ngươi. Ta cũng lộng tới 400 vạn. Ngươi cũng lộng tới. Như thế nào lộng tới? Xe thể thao ngừng ở gara trên đường. Mặt sau có xe lại đây. Ấn loa ở thúc giục bọn họ. Phong Diệp đành phải đem xe thể thao tiếp tục đi phía trước khai. Lão bản làm ta dự chi 10 năm tiền lương. Người lão bản, người nói kỳ thức, Phong Diệp trên mặt đều là hoài nghi. Hắn như thế nào sẽ hào phóng như vậy? Trình Lê đắc ý, tỷ có một loại thỏa mãn hắn nhu cầu đặc thù kỹ năng. Thiên hạ độc này một phần. Hắn ra cái này giá không oan. Phong Diệp biểu tình càng hết chỗ nói rồi. Trình Lê, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Cái gì đặc thù nhu cầu? Phong Diệp hỏi. Trình Lê không chịu nói. Đây là bí mật, ta thiêm quá bảo mật hiệp nghị. Phong Diệp hiểu biết Trình Lê. Biết không sẽ thật là nào đó. Đặc thù nhu cầu, không hề truy vấn, chỉ nói. Lê Lê, chúng ta hiện tại có tiền. Đừng cùng kỳ thức thêm cái loại này ước. Người như vậy tiểu, 10 năm quá dài. Trình Lê cảm động mà nhìn hắn sườn mặt. Trình ra trước kia người đến người đi. Trình Lê có không ít bằng hữu. Trình mẹ một đoàn khuê mật. Cùng Trình ba xưng huynh gọi để uống rượu ăn thịt anh em càng là vô số kể. Đa số đều chịu quá Trình ra ân huệ. Nhưng xảy ra chuyện sau. Mỗi người đều có bao xa trốn rất xa. Liền thân thích cũng không ngoại lệ. Trình Lê sinh hoạt vòng nghiêng trời lệch đất. Chỉ còn lại có một cái Phong Diệp. Hắn nhưng thật ra từ đầu tới đuôi. Một chút cũng chưa biến. Trình Lê đối hắn cười cười. Ta ước đều ký. Tiền cũng cầm. Trước kia không có cách nào. Ta nhất định không cùng ngươi khách khí. Nhưng hiện tại có biện pháp. Ta còn là tưởng chính mình còn tiền. Phong Diệp biết nàng tính cách ninh. Thở dài. Không hề kiên trì. Trình Lê duỗi tay trấn an mà vỗ vỗ hắn cánh tay. Tiểu Diệp, nhà ta nợ đã trả hết. Ngươi nếu là vì cái này đi đương ca sĩ nói. Vẫn là trở về hảo hảo đọc sách đi. Ngươi đừng chụp ta. Ta lái xe đâu. Phong Diệp thanh minh. Ngươi lại không phải không biết. Ta thích âm nhạc, căn bản không nghĩ đọc cái gì tài chính. Đây là cái lấy cớ mà thôi. Ngươi còn thật sự, đèn đường lóa mắt, dòng xe cộ như dệt, giống như kích động quang trường xà. Phác họa cái này phù hoa ồn ào náo động, giả ý nhiều quá thiệt tình thành thị hình dáng. Hai người cũng chưa nói chuyện. Phong Diệp yên lặng lái xe. Khi đó nhà nàng xảy ra chuyện, đi cầu ba ba cùng ca ca. Bị mắng một đốn, cuối cùng liên thủ phó tạp đều bị thu đi rồi. Đó là Phong Diệp cuộc đời lần đầu tiên ý thức được tiền cùng tự lập có bao nhiêu quan trọng. Chính mình có thể kiếm tiền, mới là ngạnh đạo lý. Yêu cầu khi, trực tiếp có thể lấy đến ra tới, mới xem như không làm thất vọng hai người mấy năm nay giao tình. Chúng ta đi đâu? Đi ăn cơm, người ăn qua, ta mặc kệ. Ta mới vừa xuống phi cơ còn bị đói đâu. Ngươi bồi ta. Phong Diệp khẩu khí trung mang theo điểm làm nũng. Trình Lê bất đắc dĩ. Hảo, ta bồi ngươi. Phong Diệp quen cửa quen nẻo mà lái xe tìm được một nhà quán cơm. Này tiệm ăn là cái tứ hợp viện. Độc môn độc hộ. Ly Trình Lê bọn họ trước kia tư giáo chỉ có mấy trăm mễ. Bị các bạn học diễn xưng là phụ thuộc nhà ăn. Tiểu viện không lớn, giường cột chạm trổ, cổ hương cổ sắc, một vòng phòng, nhiều nhất chỉ khai 4 bàn. Lão bản đem hai người nghênh tiến tây xương phòng. Lão bản nói tân tới rồi hàng tươi sống. Phong Diệp đi theo đi xem. Trình Lê cũng ra tới. Ở trong sân đứng lại. Trong viện ngọn đèn dầu huy hoàng. Đã lâu không có tới. Khi còn nhỏ bắt bẻ trường học thức ăn. Tan học sau thường thường cùng đồng học tới chỗ này bổ một đốn. Khi đó trước nay không nghĩ tới. Tới chỗ này tùy tiện ăn một lần. Liền đủ người thường ra một tuần đồ ăn tiền. Đối diện xương phòng môn đột nhiên khai. Có người ra tới. Thấy Trình Lê ngẩn người. Thử thăm dò hỏi. Trình Lê, như vậy xảo. Cư nhiên gặp trước kia đồng học. Mấy năm nay hoàn toàn không liên hệ. Trình Lê Minh Tư khổ tường. Người này gọi là gì tới? Hình như là lúc trước lớp trưởng. Kêu Lư Nghị. Có người khác nghe thấy thanh âm. Cũng đi theo ra tới. Đối diện trong xương phòng cư nhiên tất cả đều là trước kia cùng lớp đồng học. Bọn họ giống như ở tụ hội. Trình Lê đánh giá này đó năm đó gương mặt. Cảm thấy khoảng cách chính mình thập phần xa xôi. Cái kia vẻ mặt mỉa mai nữ gọi là gì tới? Thạch Thiến. Thạch Thiến đã mở miệng. Đã lâu không thấy A Trình Lê. Nghĩ tới. Lão đối đầu. Nhớ rõ lúc trước nàng thích một người. Người kia liền đuổi theo Trình Lê. Lại thích một cái. Người nọ lại đuổi theo Trình Lê. Cũng là rất thảm. Trình Lê từ tư giáo thôi học sau. Liền không tái kiến quá những người này. Dường như đã qua mấy đời. Lư Nghị nhận lấy đồ ăn từ người phục vụ. Chúng ta quen nhau. Vậy cùng nhau xếp hai bàn đi. Thạch Thiến tiếp lời. Kê hai bàn cùng nhau không thành vấn đề. Nhưng có quy tắc cũ. Ai đến trễ thì mời khách. Trình Lê. Cô thanh toán nhé. Trước kia đúng là theo quy tắc ai đến trễ thì trả tiền cho mọi người. Nhưng lần này cô lại không hẹn trước. Chỉ tình cờ gặp nhau thì đâu thể nào coi là muộn được. Ăn vạ cũng không đến mức như vậy. Nghĩ đẹp thật đấy. Lại nói, Trình Lê căn bản cũng không có tiền trả cho bữa ăn này. Ngay khi Trình Lê vừa định cùng cô ta trở mặt cự tuyệt thì nghe thấy giọng nói tươi cười của Phong Diệp ở sau lưng. Tôi mới là người đến cuối cùng. Xem ra hôm nay tôi sẽ mời khách cách chương.